Vạn Đạo Long Hoàng, chương 1515, đánh giết Thạch Thiên. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện Chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Thạch Thiên sắc mặt lập tức biến trắng bạch. Chuyện được đăng độc quyền trên Chuyên 88. VIP, các ngươi lớn mật. Thạch Thiên giống to. Chuyện được đăng độc quyền trên Chuyên 88. VIP, hiện tại giết ngươi. Lục Minh dậm chân hướng về phía trước, hướng Thạch Thiên đánh tới. Chuyện được đăng độc quyền trên Chuyên 88. VIP, Thạch Thiên thân hình điên cuồng lui lại, trong miệng giống to. Chấm, sư huynh, cứu mạng, dám giết ta Thiên Thần Tông đệ tử. Chết. Chuyện được đăng độc quyền trên Chuyên 88. VIP, lúc này trong hạp cốc xông ra một đạo băng lãnh sát cơ, một đầu to lớn trưởng ấn từ thánh quang cấu thành, hướng về Lục Minh oanh sát mà đến. Một trưởng này đáng sợ vô cùng, nhường Lục Minh sinh ra một loại cảm giác, nếu là bị một trưởng này đánh trúng, sợ rằng sẽ bị oanh sát. Chuyện được đăng độc quyền trên Chuyên 88. VIP, giao cho ta. Chấm, ta tới. Chuyện được đăng độc quyền trên Chuyên 88. VIP, Thiên Trùy cùng Tuyết Ngưng Tâm đồng thời liền xông ra ngoài. Thiên Trùy vung trong tay cự trùy, bắp thịt cả người nổi lên, như một đầu man long đồng dạng. Một cái búa hướng về trưởng ấn đánh tới. Chuyện được đăng độc quyền trên Chuyên 88. VIP, giống. Tuyết Ngưng Tâm trong miệng truyền ra một đạo long ngâm, trên người tràn ngập ra băng hàn khí tức. Một đôi tú quyền phảng phất biến thành băng tuyết, quanh ra hai quyền. Chuyện được đăng độc quyền trên Chuyên 88. VIP, Thiên Trùy cùng Tuyết Ngưng Tâm công kích, đồng thời cùng trưởng ấn oanh kích cùng một chỗ. Oanh, oanh. Chuyện được đăng độc quyền trên Chuyên 88. VIP, hai tiếng kinh thiên nổ vang. Thiên Trùy cùng Tuyết Ngưng Tâm kêu rên một tiếng, thân thể bị kích bay đi ra ngoài. Nhưng trưởng ấn cũng bị suy yếu rất nhiều, tiếp tục hướng về Lục Minh oanh sát mà đi. Chuyện được đăng độc quyền trên Chuyên 88. VIP, Lục Minh mi tâm phát sáng, một khối thuẫn bài phù hiện, bay về phía trước ra, ngăn khuất trưởng ấn trước đó. Đồng thời, Lục Minh trong tay ngưng tụ ra một cây trường thương. Trường thương hất lên phía dưới, như một đạo thiểm điện đồng dạng, hướng về Thạch Thiên ám sát mà đi. Chuyện được đăng độc quyền trên Chuyên 88. VIP, một chiêu này nhanh kinh người, trực tiếp xuyên thủng Thạch Thiên phòng ngự, từ hắn đan điền đâm thủng, đem hắn đinh trên mặt đất. Ta hận. Chuyện được đăng độc quyền trên Chuyên 88. VIP, Thạch Thiên giống to một tiếng, tràn đầy không cam lòng. Nhưng sau một khắc, không có mảy may khí tức, hắn trực tiếp bị Lục Minh đinh giết. Chuyện được đăng độc quyền trên Chuyên 88. VIP, oanh. Đạo kia trưởng ấn oanh kích ở thuẫn bài phía trên, thuẫn bài trực tiếp bị đánh bay, cực tốc thu nhỏ, bay vào Lục Minh mi tâm, biến mất không thấy gì nữa. Bất quá khối này thuẫn bài thế nhưng là thánh binh, thành công chặn lại đối phương công kích. Chuyện được đăng độc quyền trên Chuyên 88. VIP, tự tìm cái chết. Trong hạp cốc bộc phát ra một đạo kinh người khí tức, gầm lên giận dữ truyền ra, đáng sợ khí tức cực tốc hướng về hạp cốc bên ngoài vọt tới. Chuyện được đăng độc quyền trên Chuyên 88. VIP, không tốt, đi mau. Lục Minh giống to một tiếng, đằng không mà lên. Chuyện được đăng độc quyền trên Chuyên 88. VIP, đồng thời Thiên Trùy cùng Tiết Ngưng Tâm cũng đằng không mà lên, hướng về nơi xa bay đi. Vù. Chuyện được đăng độc quyền trên Chuyên 88. VIP, một cái thanh niên chạy ra khỏi hạp cốc, toàn thân bộc phát ra kinh người sát cơ, nhìn chằm chằm Lục Minh ba người, hét lớn: "Giết ta Thiên Thần Tông đệ tử, các ngươi còn muốn chạy trốn?" Giết. Thanh niên hóa thành một đạo thánh quang, cực tốc hướng về Lục Minh bọn họ đuổi theo, tốc độ nhanh kinh người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thật nhanh. Lục Minh trong lòng cả kinh. Đối phương tốc độ quá nhanh. Cực tốc tới gần bọn họ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hưu. Đối phương phất tay. Chạm ra một đạo thánh quang. Thánh quang xẹt qua hư không. Hướng về Lục Minh đánh tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Thời khắc cuối cùng, Lục Minh đánh chết Thạch Thiên. Cái này khiến đối phương để mắt tới Lục Minh. Thạch Thiên, ở trong Thiên Thần Tông, đều là khó được thiên kiêu. Ở Thương Đế bí cảnh, lấy được truyền thừa, càng là nhận trọng điểm bồi dưỡng. Mà hiện tại, lại bị Lục Minh giết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, sư đệ, cẩn thận, Thiên Trùy kêu to. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thánh quang quá nhanh, nháy mắt liền tới gần Lục Minh. Phần Phật, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh phía sau, Hắc Vũ Xí duỗi ra, đem Lục Minh thân thể bảo vệ. Đường, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thánh quang kích ở trên Hắc Vũ Xí. Hắc Vũ Xí phát ra kịch liệt chấn động. Lục Minh thân thể, càng là như đạn pháo một dạng, bị đánh bay đi ra ngoài. Hảo cường, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh cảm giác toàn thân khí huyết cuồn cuộn, trong miệng tràn ra một sợi máu tươi. Mặc dù có Hắc Vũ Xí ngăn cản, vẫn như cũ bị oanh thổ huyết. Có thể thấy được đối phương công kích lực lượng cường đại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, võ hoàng cửu trọng, hơn nữa, vẫn là một cái tuyệt đỉnh thiên kiêu. Chiến lực kinh người, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, sư đệ, người thế nào? Tuyết Tâm lo lắng kêu lên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ta không sao, tiếp tục như vậy không được. Sớm muộn sẽ bị đuổi theo. Sư huynh sư tỷ, các người thả ra thể xác tinh thần. Không muốn chống cự, Lục Minh kêu lên, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tốt, Thiên Trùy cùng Tiết Ngưng Tâm. Vô ý thức gật đầu, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh vung tay lên, Sơn Hà Đồ xuất hiện, đem Thiên Trùy cùng Tiết Ngưng Tâm thu vào Sơn Hà Đồ. Tiếp lấy vận chuyển phong nguyên thuật, Hắc Vũ Xí một cái, hắn thân hình. Như một đạo hắc sắc thiểm điện, cực tốc hướng về phía trước phóng đi. Tốc độ mảy may không thể so với đằng sau Thiên Thần Tông Thiên Kiêu chậm. Thiên Thần Tông Thiên Kiêu, sắc mặt biến đổi, trên mặt sát cơ càng đậm. Gắt gao nhìn chằm chằm Lục Minh, trên người thánh quang, như một đoàn bạch sắc hỏa diễm đang thiêu đốt. Tốc độ càng nhanh mấy phần, chăm chú truy ở Lục Minh sau lưng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, kia là ai? Thật kinh người ba động. Đó là Thiên Thần Tông tuyệt đỉnh thiên kiêu. Thạch Quan, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, phía trước trốn người là người nào? Thế mà bị Thạch Quan truy sát. Người kia cũng không bình thường. Đôi kia cánh, chính là Thánh Binh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Hai người một đuổi một chạy, cũng đưa tới kẻ khác chú ý, ân, là cái kia ra hỏa, Lục Minh, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ở Lục Minh phía trước, có mấy cái hắc bào thanh niên, nghe được động tĩnh, hướng về bên này nhìn đến, trong đó một người nhìn thấy Lục Minh sau, trong mắt sát cơ bùng lên, mấy người này, là Thiên Vũ Ma Tông đệ tử. Mở miệng người kia, chính là Ma Hách, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thế mà bị Thạch Quan truy sát. Chúng ta ngăn lại cái kia Lục Minh. Ma Hách băng lãnh mở miệng, ma đao ra khỏi vỏ. Một đạo đao mang, hướng về Lục Minh chém giết mà đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chính đang bay nhanh Lục Minh. Còn người co rụt lại. Hắc Vũ Xí ngăn khuất trước người. Đụng, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Mà đao chạm ở trên Hắc Vũ Xí. Lục Minh thân thể chấn động. Thân hình bị ngăn cản ở, Lục Minh. Hôm nay, nhìn ngươi chết như thế nào? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ma hách ánh mắt băng lãnh. Ngăn khuất Lục Minh trước người. Ma khí trùng thiên. Lúc trước, hắn phụng mệnh chém giết Lục Minh. Cuối cùng không những không có giết đi Lục Minh. Cùng hắn đi 5 cái võ hoàng thất trọng cường giả. Toàn bộ vẫn lạc, liền chính hắn. Cuối cùng đều bị Lục Minh bày trận hố một thanh. Chém rụng một tay, liền chữ vật giới chỉ đều mất đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, khoảng thời gian này, hắn thời thời khắc khắc đều nhớ lấy trả thù. Không nghĩ đến, lại ở chỗ này đụng phải Lục Minh. Hơn nữa, Lục Minh còn bị thiên thần tông cường giả truy sát. Hắn đương nhiên không chút do dự xuất thủ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ma hách, sớm muộn giết ngươi. Lục Minh lạnh lùng nói. Thân hình nhoáng một cái. Liền muốn hướng mặt khác một bên phóng đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cho ta lưu lại. Ma hách quát lạnh. Ma đao ngang dọc. Nháy mắt chạm ra 10 đạo đao mang. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hiện tại. Ma hách lúc trước bị Lục Minh chém rụng một tay, cũng đã một lần nữa mọc ra đến, lại tu vi, đạt đến võ hoàng lục trọng đỉnh phong. Ma hách, chính là thượng đẳng địa linh thể, chiến lực cực kỳ kinh người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh cũng không đón đỡ. Hắc Vũ Xí như thiên đao đồng dạng chém qua, phá vỡ ma hách đao mang, vọt qua. Lưu lại, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đi theo ma hách cùng một chỗ hai cái thiên vũ ma tông đệ tử. Ma đao ra khỏi vỏ, hướng về Lục Minh đánh tới. Đây là hai cái võ hoàng ngũ trọng đỉnh phong thanh niên. Chiến lực cũng tương đối không kém. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đồng thời, hậu phương thạch quan, cũng đã tới gần, giết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh giống to một tiếng. Trong mắt có hai đạo hắc mang. Lóe lên một cái rồi biến mất. Phóng tới hai cái thiên vũ ma tông đệ tử. Hai người thân thể đại chấn. Lúc này, Lục Minh vung tay lên. Hắc long thương xuất hiện. Hóa thành hai đạo mũi thương. Đâm về hai cái thiên vũ ma tông đệ tử. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mũi thương, ẩn chứa xúc thế thập tam kích pháp môn. 10 đạo lực lượng bộc phát, xuyên thủng mà ra, trực tiếp kích phá hai người công kích và phòng ngự. Phốc, phốc, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hai cái thiên vũ ma tông đệ tử bỏ mình. Chết, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lúc này. Thạch quan chạy tới, trong tay ngưng tụ ra một cây thần phạt chi mâu, hướng về Lục Minh xuyên thủng mà đến, giao diện cho điện thoại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cách chương.